cậu nhất định phải tìm cơ hội tỏ tình với đối phương. Làm gì mà cứ đứng được mặt ra thế? Mau cái chân lên. Yến vừa nói vừa bước ra ngoài, đi dọc theo cái hành lang trước mặt. Đạt cũng nhanh chóng bước theo sau. Đi thêm một đoạn nữa thì cả hai người bước tới một căn phòng khá lớn. Bên trên đề một tấm bảng hiệu trưởng khoa. Hít một hơi, Yến từ từ đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa. Rất nhanh chóng, bên trong có người nói vọng ra mời vào. Yến đưa tay đẩy cánh cửa ra rồi kéo Đạt vào trong. Đạt bước vào, đảo mắt nhìn khắp một vòng căn phòng. Đồ đạc bên trong cũng khá đơn sơ, gồm một chiếc giường được kê trong góc. Gần đó là một cái giá sách nhỏ. Bên ngoài là một tủ đựng hồ sơ, cái giá treo mấy bộ áo blue trắng và một bộ bàn ghế salon trông còn mới. Trên bàn làm việc ở giữa phòng, một người đàn ông chừng ngoài 50 tuổi, mái tóc đã ngả màu hoa râm. Gương mặt ông hiện lên một vẻ điềm đạm và hiền từ. Trước mặt ông là một cái bảng đề dòng chữ: Trưởng khoa Bùi Quốc Tuấn. Trông thấy cậu sinh viên lạ mặt, ông ta ngước lên, hai hàng lông mày thoáng chút nhíu lại. Và rồi ông cũng lờ mờ đoán ra được Đạt là ai. Một nụ cười nhanh chóng được hé ra. Chào cậu, cậu là sinh viên thực tập cùng với Yến hả? Dạ đúng ạ. Ngồi xuống đi. Ông Tuấn đứng dậy, đưa tay chỉ về phía bộ ghế salon. Trong khi Yến đang nhanh nhẩu pha lại cái ấm trà trên bàn thì Đạt được ông hỏi thăm đôi chút. Cậu tên gì nhỉ? Dạ, cháu tên Đạt. Còn tôi tên Tuấn, cứ gọi chú Tuấn cho thân mật. Dạ, con biết rồi. Lúc này Yến cũng đã pha trà xong. Cô đưa tay rót lần lượt ra ba cái tách rồi đẩy về phía hai người. Chú Tuấn, Đạt cũng thực tập bên mảng đo điện tim của cháu luôn chứ? Ông Tuấn gật gù khi nghe câu hỏi của Yến rồi mở lời. Đúng rồi, nhưng mà nhân sự trong bệnh viện còn thiếu, cho nên chú định nhờ hai đứa giúp chú chuyện này. Có chuyện chi chú cứ nói đi, vì chứ sinh viên bọn cháu dư năng lượng lắm. Tốt. Hiện trong phòng giấy tờ sổ sách chưa có được sắp xếp gọn gàng và nhập liệu vào phần mềm quản lý của bệnh viện, nên ngoài lúc thực tập chuyên môn ra, hai đứa giúp chú thống kê nhập liệu chúng được không? Yên tâm đi, bệnh viện sẽ có một khoản kinh phí hỗ trợ cho hai đứa. Trước yêu cầu này, tất nhiên Đạt và Yến đều không thể từ chối. Ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa thì ông Tuấn bận việc nên đi ra ngoài. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Yến và Đạt. Thấy Yến vẫn còn nhâm nhi ly trà, Đạt liền hỏi. Này, cậu mới tới đây hôm qua mà coi bộ đã làm quen với chú Tuấn rồi ha. Yến phì cười, cô đặt ly trà lại lên bàn rồi đáp. Tất nhiên là phải vậy rồi, chú ấy là người quyết định điểm số thực tập của mình đó. Phải biết nhẹ nhàng, nịnh nọt một chút chứ. Chú ấy còn đòi làm mai mối cho mình với con trai của chú ấy nữa. Câu nói này của đối phương làm cho Đạt như ngợt mặt ra, bởi cậu làm sao có thể chấp nhận được chuyện này. Thế là Đạt cười trừ, vội nói lãng sang chuyện khác. Thế bây giờ cậu định đi đâu? Tôi không biết nữa. Chắc xuống căng tin để nói chuyện với mấy người quen. Giờ cũng không có việc gì làm, cậu có thể đi xung quanh thăm thú. Yến nói xong thì quay lưng bước ra ngoài. Còn Đạt tuy gật gù với người bạn của mình, nhưng cậu lại quyết định ở lại trong phòng. Bởi đêm qua Đạt thức tới hơn 3 giờ sáng để xem trận đấu của đội bóng mình yêu thích. Thế là giờ đây cậu tranh thủ chợp mắt một lát cho tỉnh táo. Nói là làm, Đạt vòng tay lại đặt lên bàn rồi cúi mặt xuống, từ từ chìm vào giấc ngủ. Và rồi trong giấc ngủ này, cậu lờ mờ cảm nhận thấy có bóng người bước qua bước lại trong phòng. Nhưng muốn mở mắt ra xem đó là ai thì lại không thể. Đạt cứ mê man như thế cho tới khi bị một cú đập khá mạnh vào vai. Vậy cháy nhà rồi. Đạt giật mình mở choàng mắt ra tỉnh dậy. Cậu nhận ra chủ nhân cú đập vừa rồi chính là Yến. Cô đang cầm trên tay một chai nước ngọt. Đưa mắt nhìn Đạt, cô cười rồi nói. Người gì mà dễ ngủ dữ vậy? Đạt vẫn còn mơ hồ. Cậu ú ớ. Cháy đâu vậy? Tôi chọc cậu thôi, chứ không có cháy gì hết á. Cậu ngủ từ nãy đến giờ luôn hả? Đạt bối rối gãi đầu gãi tai. Cậu nói. Mấy giờ rồi nhỉ? Trưa rồi đấy. Đi ăn không? Tất nhiên Đạt làm sao từ chối lời mời đầy hấp dẫn. Cậu vội đứng phắt dậy, gật đầu lia lịa. Chờ mình vào nhà vệ sinh rửa mặt một lát nha. Rồi. Nhưng mà nhanh lên đấy. Lời mời á thì tôi đi trước ráng chịu ạ. Sau gần 15 phút làm vệ sinh cá nhân, Đạt bước ra rồi cùng Yến hướng xuống khu phía sau tòa nhà. Đến nơi, căn tin ở đây khá khang trang và sạch sẽ. Cả hai bước vào trong cái dãy bàn ghế được xếp sát nhau, kéo dài từ đầu đến tận cuối nhà ăn. Đạt gọi cho mình một phần cơm bình thường. Nó được đựng trong khay mà các bệnh nhân và người nhà hay ăn. Còn Yến thì gọi một bát bún, kèm thêm mấy cái bánh ngọt để dành gửi tặng, đáp lễ lại mấy cô y tá dễ thương mà cô quen biết từ hôm qua đến giờ. Khoảng chừng 15 phút sau thì đồ ăn cũng được mang ra. Nhìn phần cơm trước mặt mình, Đạt bất ngờ lắm. Đồ ăn nhìn ngon, những cái khay đựng thì sáng loáng và sạch bong, đúng chất bệnh viện tư nhân của nước ngoài. Không chần chừ, Đạt lấy muỗng đũa, bắt đầu tận hưởng bữa ăn ngon lành của mình. Và rồi cậu đưa mắt nhìn về phía đối diện trong vô thức, nơi có tấm bảng đề hai chữ thật to: nhà xác. Cái gì thế này? Câu nói thảng thốt của Đạt làm cho Yến giật mình hỏi. Sao thế? Cậu nhìn đi. Vừa nói, Đạt vừa chỉ về phía trước mặt. Yến cũng tỏ ra bất ngờ không kém. Trời đất, cái bệnh viện này thiết kế kỳ quá. Căng tin mà cho nằm gần nhà xác như thế này, lỡ nhìn thấy có ai mất, được kéo ngang qua thì làm gì còn tâm trạng để ăn cơ chứ. Và để cho đỡ mất mỹ quan, Yến kéo Đạt ra một góc khác để ngồi. Ăn cơm xong, cả hai quay lại phòng trưởng khoa để hỏi xem khi nào họ sẽ bắt đầu công việc nhập liệu sổ sách. Vào đến nơi, Yến vẫn tươi cười đầy thân thiện. Nhưng không hiểu sao, ông Tuấn lại có vẻ khang khát lúc nãy lắm. Để ý kỹ hơn thì có thể thấy gương mặt của ông ta không mấy thoải mái. Giờ đây trông ông có vẻ mệt mỏi và khó chịu. Trong phòng, máy lạnh phà ra mát rượi là thế, nhưng trên trán ông, Đạt có thể thấy rõ từng hạt mồ hôi đang đọng ở đó. Cái này cũng dễ hiểu thôi, bởi đặc thù nghề y là một công việc phải chịu áp lực mà. Hễ không cứu sống được một bệnh nhân thì cũng làm cho người bác sĩ ấy bị sang chấn tâm lý. Chào chú Tuấn. Yến nhanh nhẩu cất tiếng gọi, nhưng ông Tuấn dường như không nghe thấy. Gương mặt ông vẫn thừ ra, nhìn thẫn thờ ngoài ô cửa sổ. Chú Tuấn ơi! Yến gọi lại với âm lượng lớn hơn lúc nãy, và lần này ông Tuấn đã nghe. Ông giật mình quay lại đưa mắt nhìn hai người. Hai đứa đây à? Gương mặt của ông vẫn trông khó coi. Đạt liền hỏi ngay. Chú Tuấn, chú sao đó? Trông chú không được khỏe. Không có gì. Ông Tuấn lắc đầu, đứng dậy đưa tay lau mồ hôi trên trán, rồi nói tiếp. Chú có chút chuyện cần suy nghĩ thôi. Mà hai đứa đã đi tham quan các khoa chưa? Chỉ đi ăn thôi chú. Với lại bọn cháu không dám đi nhiều, vì sợ chiều này sẽ phải làm nhập liệu sổ sách. Cái này thì chưa đâu, chắc phải tới mai. Giờ hai đứa có thể về, Còn không thì ở lại đi tham quan tiếp cũng được. Dạ vâng. Vậy thôi bọn cháu xin phép đi ra ngoài. Chú nghỉ ngơi đi nha. Đạt nói xong thì quay lại nháy mắt với Yến. Về lại căn phòng cuối hành lang, Yến hất hàm nói với Đạt. Sao rồi? Giờ cậu về hay ở? Chắc mình ở. Cũng phải đi tham quan cho biết đường lối các khoa chứ. Sở dĩ Đạt trả lời như vậy là bởi muốn Yến ở lại cùng, rồi cả hai có thêm thời gian nói chuyện với nhau. Nhưng câu trả lời của đối phương lại khiến cậu ngợt mặt đi. Thế cậu ở lại đi, tôi về đây. Vừa nói dứt câu, Yến lấy cái túi sách của mình rồi cứ thế bước ra ngoài. Đạt thì lỡ nói nên cũng đành rảo bước đi dạo xung quanh khoa. Ngày thực tập đầu tiên của Đạt cứ thế kết thúc vào khoảng hơn 5 giờ chiều. Lúc này, cậu cũng đã định hình được sơ qua về công việc của những người bác sĩ chuyên khoa ở đây. Và Đạt thầm ước tương lai của mình cũng sẽ giống như họ. Về tới căn phòng trọ, không hiểu sao Đạt thấy cơ thể của mình có chút hơi mệt. Chỉ kịp tắm rửa xong thì cậu đã leo lên giường đánh một giấc cho tới tận khuya. Và như ông bà ta có câu, ngủ ngày cày đêm. Giờ đây kim đồng hồ đã chỉ sang 1 giờ sáng mà cặp mắt của Đạt vẫn thao láo nhìn chằm chằm lên trần nhà. Thật ra thì việc thức như thế này cũng không có vấn đề gì. Bởi ngày mai ca thực tập của Đạt là ban đêm nên cậu có hẳn một ngày mai để nghỉ ngơi, lấy lại sức. Đúng 6 giờ chiều hôm sau, Đạt có mặt tại phòng chờ trong khoa tim mạch. Yến cũng đã xuất hiện sau đó vài phút. Tối nay không có bệnh nhân nên cả hai sẽ bắt đầu tham gia vào việc nhập liệu sổ sách. Người hướng dẫn lần này không phải ông Tuấn nữa mà là cô y tá tên Dung. Đi được thêm một lúc, Dung dẫn hai người tới phòng hồ sơ. Nó tọa lạc tại tầng 3 của tòa nhà chính. Cánh cửa vừa hé mở, Đạt gần như bị ngợp trước 4-5 chồng hồ sơ đang được đặt lên bàn. Trong sơ qua thì phải đến hơn 500 cái là ít. Với số trang của mỗi cái thì Đạt có khi phải mất cả đêm. Chưa kịp than thở thì nhìn qua cái đống của Yến, thậm chí nó còn nhiều hơn của cậu nữa. Đầm lao thì phải theo lao. Cả hai bước tới ngồi vào bàn, khởi động máy vi tính. Cứ thế, tiếng bàn phím lạch cạch vang lên khắp gian phòng. Cố gắng đến được hơn 11 giờ đêm thì Đạt dường như không chịu nổi nữa. Hai cổ tay và mấy khớp ngón tay của cậu đã gần như cứng lại. Tạm ngừng công việc, Đạt buông tay khỏi bàn phím rồi thả lỏng nó xuống. Cậu nhìn sang Yến. Đúng là con gái có khác. Yến có vẻ thạo và kiên nhẫn với công việc đánh máy này hơn. Nhận ra ánh mắt của Đạt đang hướng về phía mình, Yến nhíu mày hỏi. Có chuyện chi mà cậu nhìn tôi ghê quá vậy? Không có gì. Chỉ là mình hơi mỏi tay nên nghỉ chút thôi. Mà coi bộ cậu có vẻ không biết mệt mỏi nhỉ? Ê, biết chứ. Sao mà không mỏi cho được. Muốn rụng cả tay rồi đây nè. Nhưng mà do hồi trước tôi có làm nghề phụ đánh văn bản để kiếm thêm, nên cũng không có lạ gì việc gõ phím này cả. Đạt gật gù. Thì ra Yến đã có kỹ năng này trước rồi. Thảo nào trong cô làm việc hết sức nghiêm túc và thành thạo. Lúc này Đạt đứng dậy bước ra phía trước rồi nói. Ơi, mình chịu hết nổi rồi. Đi ra ngoài dạo một vòng rồi vào làm tiếp đây. Đi. Nhưng mà đừng có đi xa quá nha. Coi chừng bị ma bắt đó. Sao? Ma bắt hả? Nè cậu đừng có hù mình. Mình không có sợ đâu. Xí, ai mà hù chứ. Bộ cậu không tin vào mấy chuyện tâm linh hả? Không, mình không tin đâu. Mình theo đạo Thiên Chúa cho nên không có quan tâm. Với lại cho dù có tồn tại linh hồn đi chăng nữa thì mình không động chạm gì họ là được rồi. Nếu ai cũng lạc quan được như cậu thì hay biết mấy. Thôi đi, tôi làm tiếp đây. Đạt phì cười bước thẳng ra bên ngoài. Bên ngoài hành lang vắng lặng, không có một bóng người. Cũng phải thôi, giờ đã muộn rồi mà. Thế là Đạt tiếp tục rảo bước về phía phòng trực ban. Đến nơi, cậu trông thấy ở bên trong quầy trực có hai cô y tá đang ngồi tám chuyện với nhau rất rôm rã. Trông thấy Đạt, một cô quay lại nhìn. Do cậu không mặc áo blues nên cô ta tưởng Đạt là người nhà của bệnh nhân. Thế là vội hỏi: "Chào anh cần gì? Người nhà anh nằm phòng nào?" Không, tôi là sinh viên thực tập, đang làm việc trong phòng hồ sơ bên kia. Ra ngoài đây hóng mát với đi dạo một chút thôi." "À, ra là thế hả? Bọn mình cũng là sinh viên thực tập mảng y tá đây nè. Mà giờ này rồi còn đi dạo gì nữa? Ê, mà trông cậu đẹp trai thế này, lỡ bị ma bắt thì sao?" Câu nói nửa đùa nửa thật của cô y tá làm cho Đạt bật cười. Lại thêm một người giống Yến nữa rồi. Nhưng khi cô y tá này dứt câu thì người bên cạnh lại chen vào: "Ê Lệ, mày đừng có nói đùa như vậy. Tao sợ đó." Cô y tá tên Lệ nhíu mày hỏi lại: "Gì? Mày tin hả?" "Thật, có đó. Lại còn ở gần đây luôn nè. Tao nghe mấy bà chị y tá kể lúc trưa." Nghe hấp dẫn vậy. Ê, nó ra làm sao? Mày kể tao nghe với coi." Bị thúc giục, Ly gật gù đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi thầm thì kể: "Chuyện xảy ra ở trong khoa nhi tầng 4. Đêm đó có một cô y tá được phân công trực đêm. Thấy mọi người đã ngủ hết rồi, chị ấy mới ngồi trong quầy gọi điện thoại cho người yêu. Nói chuyện được lúc thì không biết từ đâu một đứa nhỏ chạy đến trước mặt. Trông thằng bé đó dễ thương lắm, nó chỉ độ chừng 4-5 tuổi thôi à. Thế cô y tá liền nghĩ đây là một bệnh nhân nào đó ở trong khoa, cho nên cất tiếng gọi: Chào con đi đâu đấy? Sao muộn rồi mà không ngủ đi?" Nghe câu hỏi, thằng bé không nói không rằng gì hết, cứ đi thẳng về phía thang máy á. Một đứa trẻ nhỏ như vậy, nếu như mà đi lạc thì sẽ rắc rối to. Thế là cô ấy mới đứng dậy, bước ra khỏi quầy trực. Vừa đi phía sau, cô ta vừa khẽ gọi: "Con ơi con." Nhưng mà như lúc nãy vậy đó, thằng bé vẫn không quan tâm gì đến cô ta. Nó cứ đi thẳng một mạch tới cánh cửa thang máy. Và chuyện xảy ra tiếp theo mới thực sự là kinh khủng. Thằng bé từ từ tiến về phía trước. Nó đi xuyên qua cái thang máy, rồi nó mất hút ở bên trong. Sợ quá, cô y tá mới ngã vật ra nền đất, ngất liệm. Và đó cũng là lần cuối cùng người ta thấy cô đi làm. Bệnh viện có gọi điện thoại nhưng mà không có ai bắt máy. Phải đến mấy hôm sau thì người nhà của cô ta mới phản hồi. Họ bảo cô y tá đã phát điên." Ly kể đến đây thì Lệ khẽ rùng mình một cái. Cô suýt xoa: "Trời đất, gì mà ghê vậy mày? Mày nói thật không?" "Thật đó, tao bịa ra làm gì. Chưa hết đâu, khi bảo vệ kiểm tra camera thì không thấy thằng bé nào ở đó cả, mà chỉ có cảnh cô y tá kia sợ hãi hoảng loạn rồi ngất đi thôi à." Hai người xì xầm thêm được một lúc thì Đạt cũng vội rời đi. Câu chuyện mà cô y tá tên Ly kia vừa kể làm cho cậu hoài nghi lắm, bởi từ nhỏ đến lớn Đạt chưa bao giờ trông thấy ma. Và hơn nữa, trước khi đến đây thực tập thì Đạt cũng đã được bạn bè trong lớp tiêm nhiễm vào đầu tỉ tỉ những câu chuyện ma ở trong bệnh viện. Nghe cái nào thì Đạt đều phì cười cái đó. Nhưng không hiểu sao, ngay trong lúc này đây, đứng giữa cái hành lang vắng lặng này, cậu lại có chút cảm thấy ơn ớn trong người. Tiếng chuông điện thoại làm cho Đạt giật mình, cậu vội bắt máy ngay. Thì ra là Yến gọi nhắc về làm tiếp. Trả lời xong, vừa mới bỏ điện thoại vào trong túi thì Đạt nghe thấy tiếng chuông thang máy từ phía trước mặt vọng lại. Theo phản xạ, cậu đưa mắt nhìn lên. Và ngay lúc này đây, cánh cửa thang máy đang từ từ mở ra. Đạt há hốc mồm, bởi bên trong không có người, hoàn toàn không có một ai cả. Cái thang máy mở được một lúc rồi từ từ đóng lại. Rõ ràng vừa rồi ở đây làm gì có ai đứng đợi thang máy. Bên trong cũng không có người. Nghĩ tới đây thì bất chợt một cơn lạnh sống lưng ùa tới, làm cho Đạt rùng mình. Cậu cứ thế quay lưng bước thật nhanh về lại phòng hồ sơ. Đến nơi, Đạt ngồi thừa người ra ghế, thở hồng hộc. Chuyện vừa rồi nếu suy cho cùng thì cũng không có gì xảy ra hết. Nhưng không hiểu sao, Đạt cứ có cảm giác rờn rợn trong người, rất khó tả. Chưa bao giờ cậu trải qua cái cảm giác này. Đạt ngồi thêm một lúc thì cũng không nghĩ ngợi gì nữa, nhanh chóng hoàn thành nốt đống hồ sơ còn đang dang dở. Mãi đến tận hơn 2 giờ sáng thì Đạt mới hoàn thành xong. Yến đã ngủ ở trên cái giường xếp kê ở gần đó từ lúc nào rồi. Cũng may vì mãi cuốn theo công việc nên Đạt cũng hoàn toàn quên bén đi cái chuyện cái thang máy. Cậu đứng dậy, bước lại chiếc giường ở góc đối diện rồi nằm xuống. Giấc ngủ nhanh chóng ập đến, khiến cho Đạt không còn nghĩ được gì trong đầu nữa. Mọi thứ cứ mờ đi, rồi tất cả chìm vào trong một màu đen u tối. Sáng hôm sau Đạt thức dậy thì không còn thấy Yến đâu. Xung quanh mấy đống hồ sơ mà hai người đã giải quyết tối qua vẫn còn nằm la liệt trên bàn. Đạt bước xuống giường, dọn dẹp chúng lại vào một góc. Và rồi, đang loay hoay thì từ bên ngoài Yến xuất hiện cùng với một gương mặt đầy hoảng hốt. Đạt, Đạt ơi, có chuyện rồi. Hả? Gì đây? Chuyện gì? Chị Dung mất rồi. Cái gì? Đạt ngợt mặt ra. Cậu nhớ tới chuyện Yến đùa cháy nhà hôm qua nên phì cười. Thôi, đừng có đùa nữa. Không, tôi thề tôi không có đùa. Chị Dung mất rồi, mất ngay trong phòng bệnh trống với dãy nhà bên trái. Nhận ra vẻ nghiêm túc trên gương mặt của Yến, Đạt bây giờ mới phát hoảng. Cậu lắp bắp hỏi lại. Làm sao mà mất? Mới hôm qua còn gặp và nói chuyện với chị ấy mà. Tôi cũng không biết nữa, nhưng nghe bảo là chị ấy treo cổ tự tử. Trời đất! Không chần chừ thêm, Đạt kéo tay Yến rồi nhằm thẳng hướng dãy nhà bên trái chạy tới. Dãy nhà này chỉ có một tầng nên cũng không mất quá nhiều thời gian để cả hai tìm được nơi Dung gặp nạn. Lúc này ở đó cũng đã có khá đông người hiếu kỳ đứng lố nhố xung quanh. Từ bên trong căn phòng đã khép kín cửa, một bóng người đẩy cửa bước ra. Đó là ông Tuấn, trưởng khoa tim mạch. Trông ông có vẻ rất phờ phạc. Ông nhìn một lượt xung quanh, buồn bã nói. Xin mọi người hãy rời đi. Ở đây không có gì để xem đâu. Hiện bệnh viện đang đợi cơ quan công an đến để làm việc. Nếu đông người quá, tôi sợ kinh động tới bệnh nhân. Trước câu nói này, đám đông hiếu kỳ cũng bắt đầu tản ra bớt. Còn Đạt và Yến thì chưa vội đi. Cả hai bước tới hỏi. Chú Tuấn, có phải chị Dung đã? Hai đứa hình như hết cả thực tập rồi, mau về đi. Nhưng mà chú Tuấn, chú cho cháu biết chị Dung chị ấy bị làm sao vậy ạ? Tôi cũng ước là mình biết chuyện gì xảy ra lắm. Rạng sáng tôi còn đang ở nhà thì nghe mọi người gọi điện báo. Tội nghiệp Dung quá. Đúng lúc này có vài người mặc cảnh phục bước tới. Thấy không tiện lắm nên Yến kéo tay Đạt rời đi. Lát sau khi đã ở căng tin, Đạt mới nhíu mày lẩm nhẩm. Sao chị Dung lại có thể tự tử được? Tuy không gặp mặt nhiều, nhưng mà trông chị ấy hết sức tươi tỉnh, lại hay cười nữa. Nhiều khi chị ấy bị trầm cảm cũng không chừng. Trầm cảm? Cậu nói vậy là sao? Thì chứng trầm cảm đâu có biểu hiện ra bên ngoài. Mình từng đọc được tài liệu, phần lớn người mắc chứng này trong đầu đầy tiêu cực, thậm chí là nghĩ đến việc tự sát. Nhưng mà bên ngoài thì lúc nào cũng luôn vui vẻ, yêu đời. Cho dù lý do gì đi nữa thì mình vẫn thấy tội chị ấy thật. Trò chuyện thêm một lúc, cả hai cùng ra về. Đã gần một tuần kể từ cái chết của người y tá tên Dung, hôm nay bệnh viện có vẻ đông hơn hôm qua, cho nên cái căng tin cũng bị ảnh hưởng không kém. Cái dãy bàn ghế nằm giữa gian phòng đã chật kín người. Tiếng cười nói của người lớn, tiếng khóc lóc của con nít, tất cả hòa quyện lại tạo thành một âm thanh hết sức ồn ào, khó chịu. Nếu như ngồi ăn trong cái môi trường như thế này thì Đạt quả thực không lấy làm thích thú. Cho nên cậu tiến tới gần quầy, chọn một ổ bánh mì rồi bước thẳng ra bên ngoài hành lang. Và địa điểm mà Đạt cảm thấy yên tĩnh nhất lúc này, đó chính là cái góc công viên gần nhà xác. Tuy hơi ân ấn, nhưng ít ra nơi này là chỗ yên tĩnh nhất bây giờ. Đến nơi, Đạt ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức bữa sáng ở cái chỗ ăn bất đắc dĩ. Vừa ăn, cậu vừa mở điện thoại, chăm chú xem lại trận bóng tối qua. Cậu kia, sao không ăn ở căng tin mà ra ngoài đây ăn vậy? Đang mải mê ăn thì đột nhiên một giọng nói từ đằng sau vang lên, làm cho Đạt giật nảy mình. Cậu ngơ ngác quay lại thì nhận ra một người đàn ông đã luống tuổi, khoác trên mình bộ trang phục của bảo vệ. Ông ta nhìn cậu rồi nhoẻn miệng cười, nhắc nhở. Ăn rồi vứt rác ở trong thùng, chứ đừng có xả bừa bãi nghe. Đạt khựng lại mất mấy giây, rồi cậu nhanh chóng nhổm dậy, gật đầu lia lịa. Dạ, cháu biết rồi ạ. Ông bảo vệ lấy cái bình nước trà ướp lạnh mang theo bên mình, mở ra uống một ngụm rồi tiếp tục hỏi. Cậu là bác sĩ mới chuyển về hả? Trông cậu còn trẻ quá. Dạ, cháu là sinh viên thực tập thôi ạ. Thế đã ở đây đêm nào chưa? Cũng có rồi ạ. Cháu làm việc ở phòng hồ sơ tầng 3. Tầng 3? Thế thì chắc chưa gặp ma đâu ha. Tầng ấy không có dòng. Chú nói gì vậy? Có gì đâu cậu bất ngờ. Bộ chưa có nghe chuyện ma ở bệnh viện bao giờ à? Dạ thưa cũng có, nhưng mà cháu chưa gặp nên... Thế cậu có muốn gặp ma không? Để tôi chỉ chỗ cho. Đảm bảo ở một đêm là xin nghỉ việc ngay. Trước câu nói nửa đùa nửa thật, Đạt lắc đầu trả lời cho có, rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại. Về phần mình, ông bảo vệ thấy đối phương cũng không muốn tiếp tục trò chuyện nên lững thững quay về chỗ trực nhà xác của mình. Lát sau, khi đã hoàn thành xong bữa sáng của mình thì Đạt cũng nhanh chóng quay trở lại tòa nhà chính để bắt đầu công việc. Sáng nay theo lịch, cậu sẽ cùng Yến tham dự một ca phẫu thuật, nhưng tất nhiên chỉ đứng để xem chứ chưa thể nào động tới dao kéo được. Bước vào thang máy, Đạt ấn số 13. Tuy nhiên nó mới chỉ đưa cậu lên tới tầng 7 thì ngừng lại rồi mở cửa. Nhìn thấy bên ngoài không có ai cả, cậu nhíu mày một cái, tự hỏi. Quái, ai lại bấm rồi không đi thế này? Đạt nhanh chóng đưa tay lên, bấm nút đóng cửa để thang máy lên đúng tầng 13 mà anh cần. Nhưng cánh cửa cũng chỉ khép lại, chưa đến 3 giây, thì lại tiếp tục mở ra. Đạt lẩm nhẩm. Quái chứ, thang máy bị hỏng sao? Cậu thử thêm 3-4 lần nữa, và đúng là thang máy có vấn đề thật. Nhận thấy cũng không còn thời gian, sợ vào muộn ca mổ, nên Đạt đành lọ mọ cuốc bộ để đi lên. Khác với hệ thống thang máy và hành lang rộng rãi, cái lối đi bộ ở tòa nhà này được thiết kế hết sức chật hẹp. Thậm chí nếu có hai người đi ngược chiều nhau thì chắc chắn sẽ phải động chạm cơ thể. Đi thêm được hơn 2 tuần lầu, Đạt trông thấy phía trước mặt mình có một bóng người phụ nữ. Và kỳ lạ hơn, người này chỉ đứng yên, quay lưng về phía cậu chứ không di chuyển. Đạt dừng chân, cất tiếng gọi. Chị gì ơi, cho em xin đường chút. Những tưởng đâu sau câu nói này thì đối phương sẽ phản hồi. Nhưng không, chẳng có chút phản ứng nào cả. Đạt lúc này cũng không còn lịch sự nữa, cậu cứ thế lách người chen lên phía trước. Lúc vượt qua khỏi người phụ nữ kia thì cậu nhăn nhó, quay lại nhìn theo phản xạ để xem thử mặt mũi người kia ra sao mà lại cứng đầu như vậy. Nhưng khi quay lại thì hỡi ôi, đây có lẽ là cái quyết định sai lầm nhất của Đạt. Bởi khi nhìn thấy được gương mặt của người phụ nữ kia thì cậu gần như chết lặng. Bởi đây không phải ai khác, chính là Dung, người y tá đã treo cổ tự tử mấy ngày trước. Khỏi phải nói, Đạt muốn đứng tim. Cậu há mồm ú ớ, Chị Dung. Dung lúc này cũng ngước cặp mắt trắng giả nhìn thẳng vào Đạt. Gương mặt chị ta sạm đen, cổ hiện rõ vết lằn. Dung nhoẻn miệng cười, nụ cười ma mị đầy ám ảnh. Cũng chỉ thấy tới đây, Đạt lao người chạy nhanh nhất có thể. Cậu chạy ra hành lang của tầng gần nhất, miệng gào lên kêu cứu, rồi đổ gục xuống sàn, ngất liệm. Đạt tỉnh dậy trên giường bệnh trong phòng hồi sức cấp cứu. Bên cạnh là Yến và ông Tuấn. Trong gương mặt của hai người có vẻ rất lo lắng. Thấy Đạt đã tỉnh, Yến reo lên. Lúc này cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn. Đạt đưa cặp mắt nheo nheo nhìn mọi thứ trong căn phòng. Cháu đang ở đâu đây? Yến kéo cái ghế ra rồi ngồi xuống sát bên Đạt để thuật lại. Cậu bị kiệt sức, nằm ngất ngay hành lang tầng 10. May là ngất trong bệnh viện đó chứ, nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra đâu. Mình nghe mấy cô y tá thông báo thì liền dội tới đây nè. Nghe nhắc tới đây, Đạt cũng lờ mờ nhớ lại được. Trong cậu lúc này như người bị động kinh, giật mình lên mấy cái. Đạt ú ớ. Mà Đạt, cậu nói gì đó? Yến nhíu mày nhìn người bạn của mình. Đạt vẫn giữ thái độ sợ sệt. Cậu hoảng loạn nói. Mình không thể ở đây được nữa. Ở đây con mà đó là chị Dung. Mình thấy chị Dung, mình muốn về nhà, mình muốn về. Có vẻ tinh thần và thể chất của Đạt đã kiệt quệ tới mức cùng cực rồi. Yến quay ra nhìn ông Tuấn, cô hỏi. Có thể nào cho cậu ấy về được không chú? Cái này e là không được rồi. Thể trạng của nó còn yếu lắm, có hiện tượng suy nhược cơ thể nhẹ nữa. Nên tốt nhất là cứ cho nằm ở đây theo dõi. Cháu cứ yên tâm đi, bệnh viện này nhiều bác sĩ giỏi mà. Đưa nó về nhà mới là nguy hiểm đấy. Dạ vâng, cháu hiểu rồi. Yến gật gù, đưa cặp mắt lo lắng nhìn Đạt. Ông Tuấn nán lại thêm một lúc nữa, rồi quay lưng rời đi để giải quyết công việc trong khoa. Còn Đạt, cậu cứ trong tình trạng như người mất hồn. Cho tới buổi đêm thì tinh thần mới bắt đầu hồi phục trở lại. Yến không thể ở lại được, phải về lại nhà của mình để chuẩn bị cho buổi thực tập ngày mai. Giờ đây, Đạt nằm trong phòng một mình. Xung quanh là những dãy giường bệnh trống trơn với đủ loại máy móc hiện đại bên cạnh. Từ bên ngoài, một cô y tá bước vào trong. Trên tay cô cầm cái khay thuốc. Thấy Đạt đã tỉnh, cô y tá cười nhẹ một cái rồi nói. Cậu tỉnh rồi à? Uống thuốc đi, trông cậu có vẻ ổn hơn đó. Đạt ậm ừ, tuy nhiên cậu vẫn chưa hết sợ hãi. Nếu như chỗ Đạt nằm không nhìn được ra ngoài quầy trực của mấy người y tá, thì sự vắng lặng trong này cũng đủ làm cho cậu sợ xanh mặt rồi. Đạt ngồi dậy, đưa tay xòe ra, đỡ lấy mấy viên thuốc trong tay cô y tá, rồi uống. Trong lúc ấy, cô ta tiến lại thay cho Đạt một bình nước truyền. Cậu, tôi có cái này muốn hỏi nè. Đạt nhíu mày, đưa mắt nhìn cô y tá rồi nói. Chị muốn hỏi gì thế? Chị cứ nói đi, em nghe nè. Cô y tá đưa mắt nhìn ra bên ngoài, giống như xem có ai hay không. Sau khi biết chắc rằng chỉ có cô và Đạt ở đây. Cô ta bắt đầu hỏi. Cậu thấy chị Dung hả? Đạt nghĩ rằng mình sẽ quên được cái chuyện kinh khủng này. Nhưng không, câu hỏi của cô y tá khiến mọi thứ như một thước phim bỗng chiếu đi chiếu lại trong đầu cậu. Đạt thở dài một hơi, cậu đáp. Dạ, em có thấy. Và trái với suy nghĩ rằng cô y tá này chỉ tò mò chuyện của cậu, thì sau khi nghe Đạt nói, một ánh mắt gần như đồng cảm được cô y tá hướng về cậu. Vậy là đúng là chị ấy hiện về thật rồi. Tôi cũng như cậu vậy đó. Trông thấy chị ấy mấy lần, nhưng mà nói ra thì không có ai tin hết. Người ta toàn bảo là tôi bị điên, rồi đùa giỡn thôi. Nhưng tôi đâu có điên đâu. Cuối cùng tôi cũng tìm được người có thể hiểu được chuyện mà tôi từng trải qua rồi. Đạt hơi bất ngờ, nhưng rồi cậu vội nói. Chị cũng thấy chị Dung hả? Ở đâu? Cô y tá lại đưa ánh mắt nhìn xung quanh lần nữa, rồi thật thà nói. Thì ngay cái chỗ hành lang mà cậu bị ngất đó. Đêm hôm trước tôi cũng trực ở tầng 10, đang định đi xuống căng tin mua chai nước lọc thì thấy chị Dung hiện ra, đứng ngay giữa hành lang. Trông chị ấy đáng sợ lắm. Gương mặt đen sạm mà, cặp mắt thì trắng giả nữa. Giờ kể mà tai tôi còn nổi da gà đây này. Nghe đến đây thì Đạt lờ mờ nhớ lại, cô y tá này miêu tả hoàn toàn trùng khớp với những gì cậu thấy. Thế là Đạt sợ hãi lắm. Cậu thảng thốt. Chị ơi, bây giờ em phải làm sao đây? Chứ em mà nhìn thấy chị Dung thêm lần nào nữa, chắc em chết mất. Cậu bình tĩnh đi. Cậu càng hoảng loạn thì càng dễ trông thấy họ đó. Thôi, cậu ráng hoàn thành hết đợt thực tập, rồi có thể về nhà, tránh xa nơi đây rồi. Còn tôi mới mệt nè. Tôi làm ở đây mà, giờ xin nghỉ thì thất nghiệp, khổ lắm. Em biết rồi. Em cảm ơn chị. Đạt ấp úng, sau đó cậu thường người ra, rồi thở từng hơi dài thường thượt. Thôi, cậu nghỉ ngơi đi cho khỏe, tôi có việc phải đi rồi. Không đợi cho Đạt nói thêm, cô y tá quay lưng bước thẳng ra ngoài. Còn lại một mình bên trong căn phòng, cậu cầm điện thoại lên định lướt để đọc tin tức. Và rồi khi thấy mấy tin nhắn hỏi thăm từ Yến, thì cậu liền gọi lại cho cô. Yến có nhã ý xin ông Tuấn cho Đạt về nhà tịnh dưỡng, nhưng cậu từ chối. Cả hai nói chuyện thêm mấy câu nữa thì Đạt thấy cũng không còn sớm, nên tắt máy để cho Yến nghỉ ngơi. Giờ đây cơ thể của cậu quả thật đã bình ổn lại, nhưng sức khỏe không phải là thứ mà Đạt quan tâm. Cái khiến cậu suy nghĩ nhiều đó chính là hồn ma của Dung. Cái hình ảnh ghê rợn ấy cũng chính là lần đầu tiên Đạt tin vào chuyện tâm linh ma quỷ. Mà càng tin thì cậu cũng chỉ mong đây là lần cuối cùng mà mình phải trông thấy. Nằm được một lúc thì tiếng động phát ra từ ngoài cửa làm cho Đạt giật mình. Ánh mắt của Đạt nhanh chóng lìa ra phía âm thanh đó. Và cậu nhận ra một người y tá nữa đang từ từ bước vào trong phòng. Nhưng hỡi ôi, người này chính là chị Dung y tá. Vẫn cái vẻ ngoài đầy kinh dị, trên tay chị cầm theo một sợi dây thần dài, nhìn Đạt rồi cười. Đạt hét toáng lên, và cũng chính tiếng hét này làm cậu bừng tỉnh. Đạt đảo mắt nhìn xung quanh, xua tay hoảng loạn. Đừng qua đây. Phải mất một lúc cậu ta mới định thần lại được, và nhận ra hình như vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Từ bên ngoài nghe tiếng thét của Đạt, cô y tá ban nãy lại xuất hiện. Cô đưa mắt nhìn cậu với vẻ ái ngại rồi hỏi. Cậu làm sao thế? Bây giờ Đạt đã hoàn toàn đạt đến giới hạn của sự chịu đựng rồi. Cậu lắc đầu ngoài ngoại, xua tay nhìn cô y tá trong hoảng loạn van xin. Cho cho tôi về đi. Làm ơn cho tôi về. Tôi không thể ở lại đây được nữa. Câu nói và vẻ mặt của Đạt làm cho cô y tá kia như ngầm đoán ra được về giấc mơ của cậu. Cô nhanh chóng ra ngoài gọi cho bác sĩ. Sau một hồi kiểm tra, vị bác sĩ kết luận cậu có thể ra về. Thế là không ai có thể giữ cậu lại được nữa. Đạt bắt ngay một chiếc taxi để về nhà. Ngồi trên xe, Đạt run rẩy sợ hãi tự nhủ. Bỏ, mình bỏ hết. Không có thực tập gì nữa. Bỏ hết. Trên đường về nhà, chắc do tác dụng của liều thuốc ban nãy nên Đạt thấy hai mắt mình nhíu lại. Cậu cũng không muốn cố gắng chống chọi với nó làm gì. Thế là Đạt ngã lưng ra sau ghế, từ từ chìm vào giấc ngủ. Đạt, Đạt ơi, dậy đi, dậy đi. Tiếng gọi cộng với cảm giác hai bên vai mình đang bị lay động làm cho Đạt tỉnh giấc. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng nhận ra mình không còn ở trong chiếc xe taxi kia nữa, mà xung quanh đang là một màu đen tối. Đạt, Đạt, dậy đi. Tiếng nói kia lại vang lên. Và lúc này Đạt nhận ra có một bóng người từ phía trước mặt bước tới. Đó chính là cô y tá tên Dung. Chị ta đã xuất hiện lần thứ ba trong ngày rồi. Khỏi phải nói, Đạt sợ hãi muốn quay lưng chạy đi. Nhưng cậu nhận ra cơ thể lúc này không còn nghe theo lời của mình nữa. Đạt cứ đứng như trời trồng, mặc cho Dung từ từ tiến tới mỗi lúc một gần. Khi chỉ còn cách Đạt chừng 5 bước, Dung mở lời. Đạt, cậu đừng đi. Cậu phải quay lại bệnh viện. Cố nén cơn sợ hãi của mình, Đạt gắt lên. Chị điên à? Tôi quay lại đó làm gì chứ? Chị làm ơn tha cho tôi đi. Đạt, cậu đừng đi. Làm ơn, cứu tôi với. Đạt toàn vùng chạy thì cái bóng của Dung vụt biến mất. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng làm cho Đạt rùng mình tỉnh giấc. Và lần này thì đúng là cậu đã trở về thực tại. Đạt nhận ra mình vẫn còn đang ngồi bên trong taxi. Cậu gì ơi, gần tới rồi. Giọng nói trầm khàn của người tài xế có phần giúp cho Đạt bình ổn trở lại. Cậu gật gù, lấy ví tiền ra để thanh toán cuốc xe. Khoảng chừng 10 phút sau, Đạt cũng có mặt tại căn phòng trọ. Giữa không gian quen thuộc ấy, cậu như muốn vỡ òa. Không chần chừ thêm, Đạt khóa cửa, thả người nằm xuống giường. Sự êm ái khiến cho cậu lẩm nhẩm. À, thoải mái quá, mình sẽ không quay lại cái chỗ đáng sợ ấy nữa. À, như sực nhớ ra gì đó, Đạt lẩm nhẩm. Còn Yến thì sao? Chết thật, mình sợ quá rồi quên bén đi mất. Giờ cậu ấy chỉ ở đó thực tập một mình, rồi lỡ trông thấy chị Dung kia thì sao ta? Không được, mình phải cảnh báo cho Yến. Nói là làm, Đạt lấy điện thoại ra gọi cho Yến. Mặc cho bây giờ kim đồng hồ đã chỉ sang hơn 11 giờ rồi. Một hồi chuông dài vang lên, không thấy Yến trả lời. Đạt gọi thêm hai cuộc nữa và kết quả vẫn y nguyên. Đặt chiếc điện thoại xuống giường, cậu lẩm nhẩm. Chắc cô ấy ngủ rồi, thôi để mai nói cũng chưa có muộn. Nghĩ tới đây, sẵn cơn mệt mỏi trong người, Đạt cứ thế nằm ra giường rồi thiếp đi lúc nào không hay. Những tưởng đầu mình sẽ cứ thế đánh một giấc cho tới sáng, nhưng không. Mới chợp mắt được một lúc, Đạt lại tiếp tục trông thấy một hình ảnh hết sức quen thuộc. Dung, chị ta lại xuất hiện, lần này ở ngay trong góc phòng. Còn Đạt thì khỏi phải nói, cậu gần như chắp tay lại để van xin. Chị Dung ơi, em lại chị, em lại chị mà, chị làm ơn đi, chị đừng có ám em nữa. em sẽ cúng cho chị. Ngày mai em mua vàng mã tiền âm phủ, em đốt cho chị được không? Trước những lời cầu khẩn tha thiết, Dung vẫn đứng yên đó, hai tay chị giơ lên như thể đang vẫy gọi Đạt. Đạt ơi, Đạt, mau tới bệnh viện đi, mau lên, Yến đang gặp nguy hiểm đấy, mau lên. Nghe tới đây, Đạt bừng tỉnh giấc. Tuy nhiên lần này cậu ta không còn tỏ ra sợ nữa, bởi câu nói của Dung vẫn còn in hằn trong đầu. Yến đang gặp nguy hiểm sao? Đạt nhíu mày lẩm nhẩm. Cậu đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Đã gần 1 giờ sáng. Đạt vớ lấy cái điện thoại, tiếp tục gọi cho Yến. Và giật mình khi nghe được câu thông báo mặc định của tổng đài. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Nghĩ tới câu nói vừa rồi trong mơ, Đạt suy nghĩ thêm một lúc nữa, rồi quyết định sẽ đi đến bệnh viện. Dù có thể tất cả chỉ là do vong hồn của Dung muốn trêu đùa cậu. Sau gần nửa giờ đồng hồ, cuối cùng Đạt cũng tới được cổng bệnh viện. Cậu chưa vào trong vội, mà hướng tới phía nhà để xe của nhân viên. Tại đây, Đạt giật mình, hai mắt nhướng lên đầy bất ngờ, bởi nhận ra chiếc xe tay ga màu hồng của Yến đang được dựng ở đó. Cả chiếc xe biển số 35 nằm ở cuối thì không thể lẫn vào đâu được. Đạt lẩm nhẩm. Yến đang ở bệnh viện sao? Sự tò mò lo lắng lại được tăng lên, bởi theo lịch thực tập thì sáng mai mới tới ca của cô cơ mà. Thế là không chút chần chừ, Đạt nhầm thẳng hướng tòa nhà chính mà chạy tới. Vừa đi cậu cũng vừa thử gọi cho Yến, nhưng chẳng có chút tín hiệu nào cả. Đến trước sảnh, Đạt đứng khựng lại, bởi nhận ra một tấm biển đặt trước cửa thang máy. Thang hỏng, vui lòng sử dụng thang bộ. Khỏi phải nói, sự sợ hãi lúc này gần như quay trở lại, chiếm lấy toàn bộ trí óc của Đạt. Cậu thậm chí còn tưởng tượng ra được cảnh Dung lại hiện ra, đứng trước chỗ thang máy bật cầu thang. Nhưng rồi Đạt nhanh chóng trấn an bản thân. Đạt à, mày là đàn ông đấy, mạnh mẽ lên. Sau gần 5 phút đấu tranh tư tưởng, Đạt quyết định sử dụng cầu thang bộ. Cậu cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Lên đến khoa tim mạch ở tầng 13 thì Đạt gần như muốn đứt hơi. Cũng may Dung không hiện ra lúc này, chứ nếu không cậu sẽ đứng tim mà chết mất. Đạt bước tới quầy trực của mấy cô y tá, rồi hỏi chuyện thì biết Yến vừa đi đâu với bác sĩ Tuấn, nhưng cô y tá không rõ địa điểm cụ thể. Rời khỏi quầy, Đạt cau mày lẩm bẩm. Quái, hai người này đi đâu vậy chứ? Nhưng rồi một dòng suy nghĩ chợt lóe lên. Có khi nào là ở đó? Thêm một lần nữa, Đạt hướng về phía cầu thang bộ rồi chạy ào xuống. Nơi cậu muốn đến lúc này chính là căn phòng trống ở dãy nhà phía bên trái. Hay nói đúng hơn là căn phòng khi trước Dung đã treo cổ ở trong ấy. Đến nơi, khắp người Đạt bây giờ mồ hôi đã chảy ra nhễ nhại. Cậu thở hổn hển, đưa mắt nhìn về phía căn phòng kia. Nhưng bên trong không có ánh đèn nào cả. Cánh cửa cũng đóng kín. Họ không có ở đây. Nhưng rồi, khi đang định quay lưng, thì Đạt nghe bên trong căn phòng kia truyền đến một tiếng động lạch cạch, giống như có thứ gì đó rơi xuống sàn nhà. Tính hiếu kỳ và tò mò lúc này đã lấn át nỗi sợ trong đầu cậu. Cậu cứ thế bước tới gần và gõ cửa vừa gọi. Ai đó? Có ai ở trong đó không? Không có người đáp lại. Nhưng thêm lần nữa, Đạt nghe thấy tiếng lạch cạch kia lại vang lên. Sẵn có chiếc điện thoại trên tay, cậu mở đèn flash rồi chiếu thẳng vào lớp cửa kính. Lúc này đây, cảnh tượng bên trong khiến cho Đạt hoảng hốt. Yến đang nằm sõng soài dưới nền đất, xung quanh là mấy chồng hồ sơ bị ngã đổ. Yến! Yến ơi! Theo phản xạ, Đạt hét lớn gọi tên bạn mình. Có vài người bảo vệ ở gần đó nghe động cũng vội chạy lại. Cánh cửa phòng được bật tung ra. Đạt lao tới, vừa lay vừa gọi lớn. Yến ơi! Yến! Cậu làm sao thế này? Yến ơi! Đạt! Ông Tuấn! Ông Tuấn! Yến đưa cặp mắt lờ đờ nhìn cậu. Cô cũng chỉ kịp thều thào mấy tiếng rồi ngất lịm. Không chần chừ thêm, Đạt bế thóc Yến lên tay rồi đưa cô chạy thẳng vào trong phòng cấp cứu. Phải đến rạng sáng Yến mới hồi tỉnh. Cô nằm trên giường liên tục đòi mọi người giúp mình gọi công an. Và rồi cũng chính lúc này đây thì sự thật mới được sáng tỏ. Khoảng 7 năm trước, Yến khi ấy đang học lớp 11. Cô có một đứa em trai mới lên 3, tên là Kiên. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Kiên không bị mắc chứng bệnh suy tim bẩm sinh. Chỉ có một cách duy nhất là tìm được người hiến tạng để phẫu thuật. Suốt nửa năm trời điều trị tại chính bệnh viện nhân ái này, sức khỏe của Kiên càng ngày càng giảm sút. Tiền của trong gia đình gần như đều dùng cho việc níu lại sự sống cho cô cậu. Và rồi, hy vọng dần nhen nhóm khi mọi người thông báo đã tìm được người hiến tạng, ca phẫu thuật sẽ được thực hiện sau 2 tháng nữa. Ban đầu gia đình của Yến rất vui, nhưng chờ đợi mãi chẳng thấy bệnh viện cho làm thủ tục tiếp theo. Sốt ruột, họ hỏi ra thì mới biết bệnh viện đã nhập nhầm thông tin. Người hiến tạng kia không phù hợp với tim của Kiên nên không thể phẫu thuật được. Bệnh viện yêu cầu họ tiếp tục đợi. Và rồi, chuyện gì đến cũng đến. Chỉ 2 tuần sau, sức khỏe của Kiên chuyển biến xấu và cậu bé đã không qua khỏi. Hôm nhìn thấy thi thể đã lạnh cứng của em trai trong nhà xác, Yến như chết lặng. Nhưng chuyện đâu chỉ có thế. Trong lúc trở lại khoa tim mạch để lấy đồ đạc còn sót lại của em trai, Yến vô tình nghe được đoạn hội thoại của 2 người y tá về cái chết của Kiên. Rằng thật ra chẳng hề có chuyện sai sót thông tin nào cả, mà có một gia đình khác giàu có hơn đã hối lộ một số tiền khổng lồ để giành suất phẫu thuật của Kiên. Nghe tới đây, Yến như muốn phát điên. Cô lao ra định ăn thua đủ với 2 cô y tá nọ, nhưng họ liền chối đầy đẩy ngay sau đó, khiến Yến chỉ còn biết bất lực. Vả lại cô cũng đâu có quyền gì để yêu cầu lục lại hồ sơ sổ sách. Sau khi chôn cất em trai xong, Yến bắt đầu lên cho mình một kế hoạch để tìm ra kẻ đứng đằng sau. Đó cũng chính là lý do cô học ngành y rồi xin vào cái bệnh viện này để thực tập. Ban đầu Yến nhắm vào Dung, cũng chính là một trong 2 cô y tá khi xưa. Cô gửi tin nhắn với nội dung nhắc lại chuyện cũ, kèm theo lời đe dọa, đang nắm trong tay bằng chứng để kiện tụng. Và chính dòng tin nhắn này giúp Yến nhận ra người khi xưa trực tiếp nhận số tiền lót tay đó chính là ông Tuấn. Sau khi được Dung thông báo, ông tỏ ra hoang mang, bởi chuyện xảy ra đã lâu, bây giờ lại có kẻ đào lên. Thế là ông lục tìm lại trong hồ sơ để lấy thông tin gia đình của Yến nhằm mục đích dùng tiền để lấp liếm. Nhưng Yến đã nhanh hơn một bước. Khi trong đêm cô nhập dữ liệu trong máy tính, Yến đã xóa luôn toàn bộ thông tin về Kiên. Chỉ có điều, cái chết của Dung ngay sáng hôm sau nằm ngoài dự tính của Yến. Và đây tất nhiên không phải là một vụ tự sát. Bởi Yến biết áp lực từ mình không đủ để Dung tự kết liễu mạng sống. Và người khả nghi duy nhất lúc này chắc chắn là ông Tuấn rồi. Đêm nay, sau khi đã nắm được hết thông tin của vụ việc năm xưa, Yến đã liên lạc và được gia đình vị đại gia kia thừa nhận. Cô tìm tới vừa là để chất vấn, nhưng cũng muốn cho ông Tuấn một cơ hội để đầu thú. Cả hai đã có một cuộc nói chuyện ngay trong căn phòng mà Dung tự tử. Ban đầu, ông Tuấn cũng hết sức thành khẩn, tự hứa sẽ đi đến đồn công an để tự thú. Tuy nhiên nhân lúc Yến không để ý, ông ta đã dùng một cái gạt tàn thuốc đánh mạnh vào đầu cô. Cú đánh mạnh khiến Yến ngã vật xuống sàn ngất lịm. Toàn bộ sự thật được hé lộ. Cơ quan công an ra lệnh truy tìm ông Tuấn, và họ cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để bắt được ông ta khi đang tìm đường lẩn trốn. 2 tháng trôi qua, kỳ thực tập của Đạt cuối cùng cũng đã kết thúc. Tuy nhiên tâm trạng của cậu chẳng lấy làm vui vẻ, bởi sau cái hôm mọi chuyện được phanh phui, đã không còn gặp lại Yến. Cô đổi địa chỉ, đổi số điện thoại và tất nhiên nghỉ luôn việc học. Từ bệnh viện trở về phòng trọ, cậu thất thểu đi từng bước. Và rồi đến khi chỉ còn cách cửa phòng chừng mấy bước nữa thì Đạt khựng lại, bởi ngay trước mặt cậu có một bóng người hết sức quen thuộc. Yến. Đạt lắp bắp gọi tên đối phương. Đúng là Yến rồi. Lúc này cô tuy có chút đổi khác về ngoại hình, nhưng cặp mắt và nụ cười thì không lẫn đi đâu được. Yến bước tới, vỗ vai Đạt rồi cất giọng. Cậu làm gì như thấy ma vậy? Hôm nay tôi tới đòi nợ ly trà sữa của cậu đây nè. Sao, có trả không? Có trả chứ. Đạt lúc này muốn tát vào mặt mình để xem thử có phải mơ hay không, nhưng chưa kịp thực hiện, Yến đã làm thay, cô ngắt một cái vào hông cậu. Mau đi, muộn rồi đấy, để quán đóng cửa thì tôi bắt đền gấp đôi đó. Nói dứt câu, Yến bước thẳng về phía cổng khu trọ. Đợi mình với. Đạt gọi rồi chạy theo cô. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Bệnh xá ma ám, tác giả Minh Hoàng. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.